Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 830, anh bị mất trí rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kỳ giận dữ nói, trước đây chị nghĩ là hạng mục nghiên cứu của em gửi đi sao có thể dễ dàng đánh mất như vậy chứ? Giờ thì hiểu rồi. Họ nghĩ rằng nếu họ không hợp tác với chúng ta làm hạng mục này, chúng ta sẽ không hao tâm tổn sức tham gia cuộc thi này nữa. Như vậy họ sẽ có thể lấy cắp hạng mục này để tham gia cuộc thi. Bảy Mưu cũng thật kỹ càng, Cố Kỳ cũng đã từng nghe nói một số chuyện về đạo nhái hạng mục. Nhưng không ngờ lại có một ngày chuyện này xảy ra với họ. Cảm xúc của Cố Kỳ lúc này rất dễ bùng phát và bây giờ cô đã thực sự nổi trận lôi đình. Trước đây, bọn họ đã nhiều lần lấy danh nghĩa Long Đằng để nhận các dự án. Vì quan hệ thầy trò nên chúng ta không gây khó dễ, không muốn gây rắc rối thì lại mất mặt. Vậy mà lần này lại trực tiếp ăn cắp ý tưởng của chúng ta, lần này chị nhất định sẽ không bỏ qua cho họ. Nói đoạn cô nhìn Hạ An Nhiên, trước đây lúc làm hạng mục này có lẽ em để lại không ít số liệu tài liệu đúng không, Hạ An Nhiên? Trong phòng thí nghiệm em có ghi chép lại các cuộc thí nghiệm. Cố Kỳ nghe vậy, chị sẽ đi lấy chứng cứ giao cho ban tổ chức, để cho lũ cẩu đạo nhái này vĩnh viễn không được siêu sinh. Vừa dứt lời, cô liền giận dữ rời khỏi phòng bệnh. Nhưng khi Hạ An Nhiên nhìn bóng lưng Cố Kỳ rời đi, vẻ mặt cô có chút phức tạp. Mọi chuyện sẽ kết thúc một cách đơn giản như vậy. Sao, Giang Tuệ Tâm không phải là người dễ đối phó. Cô ta đã có gan đạo nhái như vậy thì nhất định sẽ không dễ dàng để người khác bắt được điểm yếu của mình. Giấc ngủ của Lăng Mặc rất ngắn. Tiếng động ban nãy ở phòng khách đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của Lăng Mặc. Sau khi Cố Hoan rời đi, Lăng Mặc từ trong phòng đi ra ngoài, nhìn mèo hoang nhỏ mặt mày đăm chiêu, anh liền chủ động bước lên phía trước. Cần anh giúp gì không? Tình hình phía Long Đằng, Lăng Mặc không cần hỏi cũng có thể tưởng tượng được. Hạ An Nhiên không muốn Lăng Mặc lo lắng liền mỉm cười, hôm nay xảy ra không ít chuyện nhưng đều nằm trong tầm kiểm soát của em mà. Lăng Mặc xoa xoa đầu nhỏ của Hạ An Nhiên. Bà xã muốn làm gì thì cứ làm, cho dù trời cao có bị em đâm thủng cũng đừng sợ. Hạ An Nhiên cong khóe miệng lên. Anh bị mất trí rồi à, Lăng Mặc? Anh chỉ muốn nhắc nhở em rằng cho dù em có gặp phải chuyện mà em không thể xử lý được thì vẫn còn có anh. Hạ An Nhiên nghe vậy, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Lời này của Lăng Mặc rõ ràng có ý là sẽ nuông chiều và bảo vệ cô bất kể có xảy ra chuyện gì. Nhưng nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay, vẻ mặt cô dần trở nên đông cứng lại. Trước là Thu Lương Nhạc gặp chuyện, sau là Lưu Khiếu Vĩ muốn tranh quyền đoạt vị, mà giờ lại đến cuộc thi công trình dược phẩm quốc tế. Xảy ra chuyện, cách chương.